Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhất là tại biết đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha đã có tiếp xúc da thịt. Đoạn Phu, Nhân Che lấy đầu hận không thể ngất đi. Nhìn Nhị Nha càng thêm không vừa mắt. Chính là một cái không tự tôn tự ái nữ nhân. Không mai mối tằng tịu với nhau. So Thanh Lâu kỹ nữ còn không bằng đâu. Đoạn Phu Nhân là cái có quyết đoán nữ nhân. Cho dù là trong lòng lại thế nào. Chán ghét Nhị Nha. Nhưng là vẫn như cũ đem Nhị Nha an bài đến thỏa đáng. Còn, phái hai cái nha đầu đi theo Nhị Nha bên người hầu hạ nàng. Hai cái nha đầu tướng mạo đều so Nhị Nha dáng rất đẹp mắt. Nhị Nha trong lòng, phi thường quẫn bách, rất không quen. Nhìn về phía Đoạn Tinh Huy ánh mắt mang. Theo cầu cứu, Đoạn Tinh Huy đối với mẫu thân an bài rất hài lòng. Hắn thấy mẫu thân đây là, đã tiếp nhận Nhị Nha. Trong lòng thực vui mừng cực kỳ. Mặt nghiêm túc thượng, cũng không nhịn được mang lên tiếu dung. Đoạn Phu Nhân nhìn thấy dạng này hớn hở ra mặt Đoạn Tinh Huy. Gân xanh trên, trán nhảy lên, nhưng là xinh xinh nhịn được. Nàng nửa sau liền dựa vào Đoạn Tinh Huy, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, Đoạn Tinh Huy muốn tại con trai. Mình trước mặt bảo trì ôn nhu hiền lành dáng vẻ, tuyệt đối không thể bởi vì làm một cái nông thôn nha đầu cùng con trai mình quan hệ lạnh nhạt. Đoạn Phu Nhân tâm tư là không cần thiết vì như thế một nữ nhân cùng chính mình quan hệ làm cứng rắn, đả thương mẹ con tình cảm. Nhưng là chỉ trong chốc lát, trong cung liền đến thánh chỉ. Đoạn Tinh Huy trước tướng quân vị bị lột. Nghe được tin tức này, Đoạn Phu Nhân là vừa tức vừa gấp, phẫn nộ, sợ hãi, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để Đoạn Phu Nhân là xinh xinh ngất đi. Cái kia tiện nữ nhân chính là một cái tai tinh. Trước khi hôn mê, Đoạn Phu Nhân hoàn toàn quên đi Nhị Nha cứu được con của mình, dạy bảo nhiều năm như vậy nhi tử, một lần sẽ phá hủy. Đoạn Tinh Huy tiếp nhận thánh chỉ, sắc mặt có chút khó coi, hé miệng bờ môi. Tiên chỉ thái giám đang chờ muốn uống tiền trà nước, làm sao Đoạn phủ hai cái chủ tử, một người choáng, một người sắc mặt khó coi, hoàn toàn không có phải trả tiền ý tứ. Tiên chỉ thái giám hừ lạnh một tiếng, thứ gì, còn coi mình là tương lai phò mã đâu, hiện tại bất quá là bạch đinh một cái, đắc chí thứ gì, nhất là hoàng thượng còn không thích người, bất quá là cái lòe loẹt tướng quân, lần thứ nhất xuất chinh liền bại, thứ không có tiền đồ. Nhị Nha ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, tất cả phát sinh hết thảy đều để nàng không biết làm thế nào. Nàng cảm giác mình giống như là xâm nhập cự nhân thế giới. Nàng thậm chí đều không có nghe hiểu trong thánh chỉ nói cái gì. Liền thấy Đoạn Phu Nhân ngất đi, mà Đoạn Tinh Huy cũng sắc mặt khó coi. Xảy ra chuyện gì sao? Nhị Nha hỏi. Nàng thật sự là cảm giác mình không đếm xỉa đến, cái gì đều không rõ. Đoạn Tinh Huy hiện tại có chút tâm lực lao lực quá độ. Trước đó hoàng thượng phái người tới đón hắn, hắn còn tưởng rằng hoàng thượng là coi trọng hắn, nhìn chúng năng lực của hắn, hiện tại liền lột chức vị của hắn. Chẳng lẽ cùng Ân Huệ công chúa có quan hệ? Ở cửa thành gặp được Ân Huệ công chúa, nàng lúc ấy cũng không nói gì, biểu lộ rất lãnh đạm, đối với hắn trở về không có cái gì biểu thị. Lại sau đó trả thù, càng thêm để Đoạn Tinh Huy không thể nào tiếp thu được. Hắn cho là mình là bản lĩnh thật sự, nhưng là hoàng thượng đối với hắn thưởng thức đều là xây dựng ở Ân Huệ công chúa bên trên. Không có Ân Huệ công chúa, hắn trực tiếp liền bị đánh vào địa ngục. Đoạn Tinh Huy mím chặt môi, sắc mặt chợt đen chợt bạch, căn bản cũng không có nghe được Nhị Nha đang nói cái gì. Nhị Nha đến mới hoàn cảnh, duy nhất dựa vào chính là Đoạn Tinh Huy. Thế nhưng, là Đoạn Tinh Huy hiện tại đều không để ý tới mình. Nhị Nha áp lực trong lòng rất lớn, trong lòng lo được lo mất, vội vàng sao động. Đoạn lang, Nhị Nha thanh âm có chút run rẩy, Đoạn Tinh Huy lúc này mới phản ứng tới. Nhìn Nhị Nha Mang trên mặt hoảng sợ, cùng bất an, trong lòng mềm nhũn mềm. Nói ra, không có việc gì, thế nhưng là Nhị Nha tâm phản mà không có buông lỏng. Trong nội tâm nàng tràn đầy bất an, đây là một cái hoàn toàn cùng trước kia nàng sinh hoạt hoàn cảnh. Hoàn toàn không giống, ở đây, nàng chỉ có Đoạn Tinh Huy, chỉ có nắm thật chặt. Đoạn Tinh Huy Nhị Nha cứ như vậy tại Đoạn phủ ở lại. Chủ không chủ, bộc không bộc, quan, hệ rất xấu hổ. Hôn mê Đoạn phu nhân tỉnh lại, uống liền hai bát đóng băng chè hạt sen mới đem. Lửa giận trong lòng đè lại một điểm, vội vàng nói, đi phủ công chúa, phủ công, chúa. Ninh Thư nhưng không biết Đoạn phủ phát sinh sự tình. Hiện tại nàng đang luyện tập tiên pháp, đã luyện thành tuyệt thế võ công. Ninh Thư vẫn luôn đang tìm thích hợp vũ khí của mình. Chỉ có một thân khí lực, không có phù hợp vũ khí là không được. Ninh Thư cuối cùng tuyển roi. Roi giảng cứu chính là độ linh hoạt, mà lại lực sát thương cũng không tệ lắm. Ninh Thư trên tay cầm lấy đen nhánh roi, tản ra u lãnh quang trạch, huy động roi thời điểm, roi quang thiểm nhấp nháy, phát ra rít lên thanh âm. Ninh Thư chuyển động thân thể, cuối cùng roi bỗng nhiên đánh vào trên núi giả, lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Ninh Thư thu roi, cảm giác rất hài lòng. Cái này roi Lý Ôn đưa, nghe nói là trong truyền thuyết Hàn Thiết chế thành, hiện đầy móc câu, đánh vào người trên thân có thể mang ra một mảnh huyết nhục, rất hung tàn. Quả nhiên là hoàng gia xuất phẩm, đồ vật là tiêu chuẩn. Công chúa, Đoạn phu nhân tới bái phỏng công chúa. Nguyên Đông khuất thân, hướng Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười, đem roi treo ở bên hông, nhàn nhạt hỏi, đến bao lâu? Nguyên Đông cung kính nói ra, hồi công chúa đã đợi gần một canh giờ, đợi nhanh 2 giờ sau đó. Xem ra là thật sự có sự tình. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi, 10 phần có hứng thú đi gặp Đoạn phu nhân. Ninh Thư đi vào đại sảnh, nhìn xem ngồi trên ghế Đoạn phu nhân. Đoạn phu nhân mặc trên người bích hà vân văn liên châu đối khổng tước văn cẩm y, trên đầu châu ngọc đầu đầy, được bảo dưỡng ích, có loại phu nhân ung dung hoa quý. Đoạn phu nhân hai đầu lông mày mang theo nôn nóng cùng oán phẫn. Nhìn thấy Ninh Thư vội vàng đứng lên, hướng Ninh Thư hành lễ. Thần phụ bái kiến công chúa. Ninh Thư không có làm lập tức gọi Đoạn phu nhân, ngược lại vòng qua nàng, ngồi vào trên ghế, uống một ngụm trà mới nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi, tìm bản cung chuyện gì? Đoạn phu nhân bị Ninh Thư thái độ chắn đến trong lòng cứng lại. Trong lòng, các loại ý nghĩ cũng không có cách nào nói ra. Đoạn phu nhân quan sát một chút Ninh Thư, nàng xuyên việc nhà quần áo, bên hông treo hiện ra hàn quang roi, tóc dựng đứng lên, thật dài bím tóc đuôi ngựa dựng ở trên lưng, phối hợp nàng lãnh đạm khuôn mặt, ánh mắt thanh lãnh như tinh thần. Nếu như nói trước đó ân Huệ công chúa là cửu thiên bay lượn lộng lẫy phượng hoàng, hiện tại Ninh Thư như cửu thiên huyền nữ, thanh lãnh vô cùng. Đoạn phu nhân trong lòng chập trùng, ưu tú như vậy lại có thân phận địa vị nữ nhân không thích, vì sao lại thích cái kia thôn cô? Đoạn phu nhân thật không hiểu rõ con của mình. Thần phụ đặc địa tới bái phỏng công chúa, đây là thần phụ tự mình làm hạch đào xốp giòn. Đoạn phu nhân hướng về sau mặt nha hoàn khoát khoát tay, nha hoàn lập tức đem hộp cơm đưa ra. Nguyên Đông nhìn về phía Ninh Thư, gặp Ninh Thư mặt không thay đổi, tiếp xuống hộp cơm. Ninh Thư cảm giác không biết nên khóc hay cười. Kịch bản bên trong, Đoạn phu nhân nhưng không có làm cái gì bánh ngọt, mà ân Huệ công chúa cũng đem Đoạn phu nhân đương thành bà thực tình tôn trọng. Tại đối phó Nhị Nha trong chuyện này, đều là để ân Huệ công chúa ở phía trước đỉnh lấy. Hết chương.